Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, cổ huyết. Giang Thu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn cuộc đời ghét nhất chính là uy hiếp. Từ Tần Lộ bị bắt đi đến hắn nhập ma. Này hết thảy thật tải đều quá trùng hợp. Nhưng hắn không tâm sinh hoài nghi đều khó. Chỉ là cái này Bùi Chấn là từ chừng nào thì bắt đầu tính kế hắn. Sau giả nói có kiện sự tình muốn hắn hỗ trợ. Chẳng lẽ là hắn trên người có vật gì nhường sau người cảm thấy hứng thú? Vẫn là có cái gì khác sự tình? Cái này Bùi Chấn chính là thánh hiền cường giả. Thật muốn là có cái gì sự tình làm sao lại yêu cầu Giang Thu tới hỗ trợ? Liền tính thật sự có. Cái này thánh hiền cường giả đều không giải quyết được. Hắn Giang Thu sao có thể làm định? Này như thế nào có thể kêu uy hiếp đâu? Ta là thiệt tình thành ý muốn cho ngươi đi lên ngồi ngồi. Thuận tiện giúp ta cái tiểu vội mà thôi. Bùi Chấn nói xong lúc sau lộ ra một nụ cười. Trên một gương mặt tràn ngập chân thành. Nhưng là cái này gương mặt chân thành tại Giang Thu xem ra. Kia quả thực có chút đại người ăn tiểu hài tử cảm giác. Đối phương đây là tính toán ăn định hắn. Rốt cuộc là cái gì sự tình? Còn thỉnh tiền bối nói rõ. Giang Thu như cũ là cái loại này kiên định thái độ. Bùi Chấn chỉ nói muốn hắn hỗ trợ cũng không có cụ thể nói là kiện cái gì sự. Này nếu là đáp ứng rồi, nhường hắn lên núi đao xuống biển lửa thời điểm tìm ai khóc đi. Bùi Chấn nhìn xem Giang Thu, sau người trên mặt cũng không có quá nhiều tâm tình, nhưng là hắn có thể cảm giác được, nếu hắn hiện tại không đem lời nói rõ ràng. Sau người là sẽ không cùng hắn lên núi đi. Tiểu tử ngươi, như vậy tiểu liền sống như vậy tinh. Thôi, dù sao sớm hay muộn là phải nói cho ngươi. Bùi Chấn khẽ cười một tiếng. Toàn mặc dù là đối với Giang Thu nói, vừa mới ta ở tại cái kia đỉnh núi, nhìn đến ngươi thế nhưng sử dụng minh lực, mà ta hiện tại vừa vặn chính ở luyện chế một loại hoàn toàn mới cổ độc. Bởi vì là khuyết thiếu một mặt dược dẫn, kia đó là tu minh lực cao thủ huyết, cho nên chỉ có thể nghĩ ra trói đi Tần tiểu thư loại này hạ sách. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Đối với ta cái này thân bất do kỳ cách làm mới có thể lý giải. Bùi Chấn tiếp theo nói, một đôi mắt cười tủm tỉm nhìn Giang Thu, hắn đã đem sự tình toàn bộ thác ra. Hiện tại liền xem Giang Thu chọn lựa thế nào. Muốn máu của ta. Giang Thu trắng Bùi Chấn liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật đúng là vô sỉ a. Trói đi Tần Lộ sự tình liền lấy thân bất do kỷ tới đuổi rồi. Làm người còn biết xấu hổ hay không? Như thế nào một ít sự tình bị sau người vừa giải thích như vậy? Đều biến thành một loại hành động bất đắc dĩ giống nhau. Loại này tự mình hoàn thiện tính cách thật đúng là không nói gì a. Chính là của ngươi huyết. Bùi Chấn nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó hướng tới Giang Thu lộ ra lướt một cái nụ cười nghiền ngẫm. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Thu trong lòng vẫn là có chút không xác định. Phí lớn như vậy thái độ. Chính là hắn huyết đơn giản như vậy. Đây cũng quá xà. Một cái thánh hiền cảnh cường giả là một chút huyết trói đi người khác bạn gái. Cái này nói ra đi đều sẽ không có người sẽ tin tưởng đi. Chỉ đơn giản như vậy. Bùi Chấn nhàn nhạt nói. Giang Thu lúc này rơi vào trầm tư. Hắn nếu là giúp cái này Bùi Chấn. Cái kia tìm kiếm thần khí tài liệu sự tình thì sẽ trì hoãn. Nếu là không giúp. Về sau người tính tình nhất định không sẽ thả Tần Lộ. Đến lúc đó liền tính là dùng sức mạnh, hắn cũng nhất định không là sau người đối thủ. Nếu là vạch mặt, cầm cái này Bùi Chấn cấp chọc giận, đến lúc đó cũng thật chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chi bằng tùy cái này Bùi Chấn nguyện, đi theo hắn lên núi đi, dù sao cùng lắm thì liền nhiều ra một chút huyết, nghĩ đến Bùi Chấn hẳn là sẽ không đem hắn thế nào. Đến lúc đó nhìn thấy Tần Lộ sau lại tính toán sau. Ta có thể thượng sơn. nhưng là có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Giang Thu nói thực trực tiếp, cũng không có quẹo vào mặt nơi hẻo lánh. Cứ nói đừng ngại, vừa nghe Giang Thu nói có thể thượng sơn. Bùi Trần ánh mắt bên trong có chút kích động, đối phu Giang Thu theo như lời sự tình hắn cũng đáp ứng. Không biết tiền bối hay không nghe nói qua thần khí tài liệu. Giang Thu vẻ mặt cẩn thận hỏi, thứ này can hệ trọng đại, các phe nhân mã đều là hướng tới thứ này tới. Hắn luôn là phải cẩn thận một chút, rốt cuộc hiện tại trong khu rừng này mặt đã xuất hiện hai cái thánh hiền cảnh cường giả. Giang Thu cũng không xác định có còn hay không. Lúc này, ai trước tìm được, cái kia tất có một phen ác chiến. Tiểu tử ngươi, không thể tưởng được ngươi cũng là cái này mà đến. Bùi Trấn đầu tiên là ngẩn người. Toàn mặc dù là đối với vẻ mặt cười khổ nhìn Giang Thu. Tiền bối biết, vừa nghe đến Bùi Trấn lời nói, Giang Thu liền xác định sau người đi nhất định là biết cái gì. Toàn mặc dù là vẻ mặt kích động nhìn sau người. Lúc này, cam bàn tử đoàn người cũng đều dựng lỗ tai lên đã đi tới. Ngươi xác định ngươi biết. Cam bàn tử nhìn Bùi Trấn vẻ mặt không tin nói. Ta không biết khó nói ngươi biết không. Bùi Trấn cho cam bàn tử lướt một cái cười gượng. Sau đó liền nhìn về phía Giang Thu. Ngươi theo ta lên núi. Ta liền nói cho ngươi. Bùi Trấn cười nói. Đối với Bùi Trấn phản ứng, Giang Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Hắn như thế nào cảm giác sau người giống như sau cam bàn tử còn khó chơi đâu. Chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Hào, Giang Thu như là làm ra một cái thực gian nan quyết định giống nhau. Sau đó liền nhìn về phía Bùi Trấn. Vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nói xong Bùi Trấn liền đầu tiên lược lên thiên không. Huynh đệ, ngươi xác định muốn đi lên. Cam bàn tử vẫn là có chút không yên lòng. Đối với Giang Thu nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Giang Thu đối với cam bàn tử gật gật đầu. Sau đó liền đối với bầu trời mau chóng vút đi. Mặt sau, cam bàn tử đám người còn lại là theo sát. Thực mau, đoàn người liền biến mất trên bầu trời. Bên kia, lúc này tại một cái sơn cốc trống trải chi chung, đoàn người đang đuổi theo phía trước ba người kia. Đầu lĩnh kia thế nhưng là Huyết Vô Song. Bất quá lúc này Huyết Vô Song cũng không có ra tay, mà là vẻ mặt ý cười nhìn cái kia chính đang chạy trốn ba người. Trong tay đại khảm đao hơi hơi hơi lập lòe hào quang màu đỏ ngòm. Huyết Vô Song lúc này thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đám người bọn họ xuyên qua kia rừng rậm khi phát hiện phía trên pháp trận đã phá. Huyết Vô Song suy đoán, chỉ sợ là Giang Thu phá kia pháp trận, hiện tại hẳn là đang tìm kiếm thần khí tài liệu trên đường. Cái kia bị đuổi theo ba người đúng là bị Giang Thu đám người quên đi Tạp Đới Ân. Tạp Đới San, A Nhĩ Ba, đừng chạy, chờ công tử vừa ra tay, các người liền đều phải chết. Cổ Khắc Tước Sĩ ở phía sau lớn tiếng mà kêu. Hắn đã đuổi theo cái này ba cái một đường, nhưng chính là không đuổi theo. Ba người thực lực cũng không nhược, bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng đều không có đuổi theo. Cổ Khắc Tước Sĩ nhìn thoáng qua Huyết Vô Song, sau người trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, như là không nhìn thẳng bọn họ dường như. Hừ, thật khi chúng ta xuẩn a, ngươi nói dừng là dừng, dừng lại chờ để ngươi chảo phải không? A Nhĩ Ba quay đầu hướng Cổ Khắc Tước Sĩ kêu, ánh mắt kia bên trong tràn ngập khinh thường, hơi chút chạy nhanh một chút là A Nhĩ Ba, thực lực của nàng muốn so Tạp Mang tỷ đệ cao hơn một bậc, cho nên chạy lên liền phải nhanh một chút. Ba người bọn họ ở cái địa phương này ngây người thật lâu, bản suy nghĩ ở chỗ này chờ Hồ Đậu tới tìm hắn nhóm. Lại không nghĩ rằng bị Cổ Khắc Tước Sĩ phát hiện rồi. Liền hình thành hiện tại này một đường chạy như điên cảnh tượng. Ba người bọn hắn rốt cuộc quả bất địch chúng. Không thể thực Cổ Khắc Tước Sĩ cứng đối cứng. Cho nên liền lựa chọn tách ra chạy kế sách. Như vậy, người của đối phương tách ra tới chảo bọn họ, thực lực tự nhiên liền giảm bớt một ít. Cổ Khắc Tước Sĩ nghe được A Nhĩ Ba nói cũng là mặt sạm lại. Toàn mặc dù là đối với Huyết Vô Song hô to: "Công tử, như vậy kéo cũng không phải là một biện pháp a." Thái Kê, Huyết Vô Song trắng Cổ Khắc Tước Sĩ liếc mắt một cái. Sau đó liền đối với A Nhĩ Ba đoàn người nhìn lại. Thế nhưng có hai nữ nhân, Huyết Vô Song tà mị nhất tiếu, sau đó quanh thân liền phóng thích cường đại ra uy áp cường đại. Thẳng đến ba người đi, như thế nào hồi sự tình, ta như thế nào không động được. A Nhĩ Ba đầu tiên kinh hô nói, ba người thân thể tại uy áp bao phủ hạ, trên cơ bản đã ở vào một loại cố định tư thế. Suy nghĩ bán ra một chân đều khó, càng đừng nói chạy. Lúc này Cổ Khắc Tước Sĩ đã chạy lại đây bắt được A Nhĩ Ba cổ. Sau đó vẻ mặt hung tợn nhìn sau giả nói, chạy à, như thế nào không chạy? Vừa mới ngươi không phải rất năng lực sao? Hừ, ngươi dám chảo ta, xem Giang tiên sinh không đánh gãy chân chó của ngươi. A Nhĩ Ba đôi mắt trừng to, đối với Cổ Khắc Tước Sĩ đó là chửi ầm lên. Tiểu tỷ tỷ, tính tình lớn như vậy cũng không tốt, cẩn thận về sau không ai thèm lấy. Huyết Vô Song lúc này đã đi tới, một trương yêu dị trên mặt hiện ra một nụ cười, nhìn về phía A Nhĩ Ba, ánh mắt bên trong hiện ra lướt một cái kinh diễm thần sắc. Tuy rằng A Nhĩ Ba lớn lên không có Tần Lộ như vậy thuần khiết thần thánh, nhưng là sau người trên người bạch A, một bạch che ba xấu. Những cái kia trời sinh tự mang trắng nõn màu da người, ở khí chất bên trên đều là thêm phân. Huống hồ A Nhĩ Ba còn tự mang Tây Phương Nhân độc đáo cổ điển khí tức, tại Huyết Vô Song xem ra đã không tồi. Ngươi là ai? A Nhĩ Ba vẻ mặt khẩn trương hỏi. Trên người cổ uy áp này chắc là Huyết Vô Song phóng thích. Mạnh mẽ như vậy uy áp nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đã vượt qua luân hồi cảnh phạm vi, mù mắt chó của ngươi. Hắn chính là chúng ta Tử Vong Câu Lạc Bộ Huyết Vô Song Huyết công tử. Cổ Khắc Tước Sĩ lớn tiếng mà nói, thanh âm đều mau muốn đem A Nhĩ Ba chấn vựng. Huyết Vô Song, ngươi đột phá đến thánh hiền cảnh. A Nhĩ Ba vẻ mặt kinh ngạc, nàng là biết Huyết Vô Song người này. Người này lòng hẹp hòi, thích giết chóc thành tánh. Trong tay không biết đã dính qua bao nhiêu máu tươi. Nàng không tưởng là Huyết Vô Song thế nhưng đột phá đến thánh hiền cảnh. Loại tu luyện này tốc độ thật sự là quá yêu nghiệt. Khả năng cùng hắn tu công pháp có quan hệ nhất định. Ngươi nhận thức ta? Huyết Vô Song khẽ cười một tiếng, cũng không có phủ nhận. Rốt cuộc thánh hiền cảnh cái cảnh giới này hướng tới người đặc biệt nhiều, nhưng là có thể chân chính bước vào cái cảnh giới này người lại rất thiếu. Bởi vì là cái này không chỉ là yêu cầu tu luyện, còn cần chính là kỳ ngộ. Có chút người cùng kỳ cả đời đều không nhất định có thể được đến loại này kỳ ngộ. Đại danh đỉnh đỉnh Huyết công tử, làm sao sẽ không nhận biết? A Nhĩ Ba vẻ mặt trào phúng nói, không chút nào bởi vì là đối phương là thánh hiền cảnh nàng liền sợ. Ta hiện tại nhưng thật ra rất bội phục dũng khí của ngươi. Vừa mới ngươi nói đến Giang Thu, hắn cùng các ngươi có quan hệ gì? Huyết Vô Song nhưng thật ra không để ý đến cái loại này trào phúng, mà là vươn tay nắm A Nhĩ Ba cằm, nhìn về phía sau người, một đôi huyết đồng tản ra một cỗ yêu dị sắc thái. A Nhĩ Ba không có ra tiếng, chỉ là một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn sau người. Điếc, nghe không được công tử tại cha hỏi ngươi a. Cổ Khắc Tước Sĩ một cái tát ở A Nhĩ Ba một cái tát, trực tiếp đem sau người nặng nề mà phiến ngã xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục